Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1973, ban thưởng ta vừa chết đi. Người nhất cử nhất động, đều lại tận lực bắt chước Long Hoài Không, cơ hồ đến lấy giả làm thật cấp độ. Thế nhưng là, nói ra câu nói này lúc, Diệp Thiên trong thanh âm cũng lộ ra mấy phần tán thưởng, lời nói xoay chuyển, mở miệng lần nữa lúc, ngữ khí thoáng cái biến đến lăng lệ. Long Hoài Không chắc chắn sẽ không đem hắn tu luyện Long Hành Hổ Bộ môn võ học này về sau đối đế dày ảnh hưởng. Chi tiết nói cho ngươi, Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, không chỉ có là thân là người trong cuộc một trong Long Hoài Không triệt để mộng bước, thì liền cũng tương tự tu luyện Long Hành Hổ Bộ, Long Ngạo Thiên cũng nhất thời ngơ ngẩn, không hiểu ra sao nhìn qua Diệp Thiên, trong đầu trống rỗng, chỉ là vô ý thức lần lượt nâng lên hai chân, quan sát chính mình đế giày, tu luyện Long Hành Hổ Bộ sẽ đối với đế giày tạo thành ảnh hưởng. Đây là Long Ngạo Thiên chưa từng nghe nói sự tình. Long Hoài Không nhíu lại lông mày, một mặt kinh dị không thôi biểu lộ, tuy nhiên muốn phải gìn giữ trấn định tâm cảnh, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được lần lượt nhấc chân. Xem xét đế giày biến hóa, bất luận là Long Ngạo Thiên, vẫn là Long Hoài Không, cũng chưa từng từ đế giày phía trên nhìn đến bất kỳ biến hóa nào. Diệp Thiên ca ca, cái này lại là cái gì huyền cơ? Thiên diện thổ khí như lan bờ môi, tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng, ôn nhu hỏi. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là hướng về phía thiên diện nháy mắt mấy cái, đối đế giày xem xét mười mấy giây sau, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Long Hoài Không không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, cả giận nói, tà thần, ngươi không muốn tiêu khiển ta, có việc nói sự tình, không muốn cố lộng huyền hư, ta tu luyện Long Hành Hổ Bộ mấy chục năm, mà lại tổ tiên mười mấy đời người đều tu luyện qua môn võ học này, không có người nói qua môn võ học này sẽ đối với đế giày tạo thành ảnh hưởng. Trong mắt của ta, ngươi cái này thuần túy cũng là không tìm được gì để nói. Hai đạo nhấp nhô vòng khói theo Diệp Thiên trong lỗ mũi bay ra. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không nên đem ngươi vô tri áp đặt tại trên người của ta. Cho dù các ngươi Long gia, phàm là tu luyện Long Hành Hổ Bộ người, cũng sẽ không đối đế giày tạo thành ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng có thể chứng minh ngươi cũng không phải thật sự là Long Hoài Không. Bởi vì là chân chính Long Hoài Không, năm đó đã nói với ta, hắn 10 tuổi năm đó vừa mới bắt đầu tu luyện môn võ học này lúc, chân phải lưng không cẩn thận bị bỏng nước sôi thương tổn, đối bộ pháp tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn mỗi một bước bước ra, cũng không dám đem chân phải trùng điệp dẫm tại mặt đất, sợ dẫn phát càng lớn đau đớn. Cho dù bị phỏng sau khi khỏi hẳn, hắn chân phải không dám nặng dẫm mặt đất hành động, đã hình thành thói quen. Hắn muốn uốn nắn, cũng vô pháp uốn nắn, bởi vì chuyện này, cũng không có thiếu bị quất tấm ván. Người cũng là có sinh hoạt thường thức người, hai cái chân dẫm tại mặt đất cường độ không đều đều lời nói, không cần bao lâu thời gian, hai cái giày giày liền sẽ bày biện ra hai bên không đồng đều mài mòn dấu hiệu. Đế giày độ dày không nhất trí, ở trong mắt người khác rất dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng tại ta chỗ này, cho dù là một ly khác nhau cũng sẽ chi tiết không bỏ sót khắc sâu vào trong mắt ta. Chân ngươi phía trên đôi giày này, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, chỉ ít xuyên 3 tháng. Thế nhưng là hai cái giày đế giày mài mòn, lại lạ thường nhất trí. Đây là Long Hoài Không hai chân dẫm không ra hiện tượng. Cho nên, đây là chứng minh ngươi là đồ giả mạo, trọng yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất coi nhẹ một cái lý do. Phù phù, Long Hoài Không trực tiếp theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Trên trán đã sớm thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, cả người đều nhanh sụp đổ. Diệp Thiên phân tích, có lý có cứ, chi tiết này là hắn chưa từng dự kiến đến. Hắn rốt cục ý thức được, ở trong mắt tà thần, tất cả bí mật đều muốn tan thành mây khói. Bị tà thần nhìn đến nhất thanh nhị sở, nghênh trong phòng khách bên ngoài, phàm là nghe đến Diệp Thiên vừa mới lời nói này người, tất cả đều đối Diệp Thiên quang tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Phảng phất tại ngước nhìn một tôn buông xuống ở trong nhân thế thần linh. Chỉ có thần chi mới có như thế không gì làm không được năng lực. Thiên diện hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hiện tại thì nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Lại một lần nữa cảm thụ cái này tuyệt đại nam nhân không giống bình thường nam nhân vì. Thì liền một mực cúi đầu quan sát Kim Ngư Hoàng Kiên Hiểu. Cũng sững sờ nhìn qua Diệp Thiên, bờ môi run rẩy, không biết nên nói cái gì lời nói, mới có thể biểu đạt ra giờ phút này nội tâm đối Diệp Thiên sùng kính ngưỡng mộ chi tình. Ta phục, ta không lời nào để nói. Long Hoài Không âm thầm nuốt nước miếng, hữu khí vô lực lầm bầm, khàn giọng nói, ngươi muốn tìm cừu nhân Long Hoài Không, đúng là chết tại ta trên tay. Ta cũng biết ngươi cùng hắn cừu oán, tới đi, ban thưởng ta vừa chết. Ta đã giả mạo Long Hoài Không, cái kia ta chính là ngươi cừu nhân. Diệp Thiên đứng người lên, hai con mắt híp lại, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Ta mới vừa nói đến cái thứ ba lý do, trăm ngàn chỗ hở, ngươi thế mà cũng chịu tin tưởng. Mọi người lần nữa giật mình, kinh ngạc ánh mắt đồng loạt tập trung tại Diệp Thiên trên thân, chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Chẳng lẽ Diệp Thiên vừa mới lý do là có ý khác, cố ý? Mọi người lần nữa cảm thấy mình não tử hoàn toàn không đủ dùng, thì liền tự khoe là IQ siêu quần thiên diện, cũng nhấp nháy nhấp nháy nháy lên như nước trong veo đôi mắt. Một mặt mờ mịt ngắm nhìn Diệp Thiên, ngươi, ngươi cái gì, có ý tứ gì? Long Hoài Không dãy dụa lấy đứng người lên, chỉ Diệp Thiên, run giọng hỏi, vẫn như cũ mây trôi nước chảy Diệp Thiên, uể oải cười một tiếng, ta nói cái thứ ba lý do, đơn giản là làm dẫn ngươi chính miệng nói ra, ngươi, giảm mặt tránh thức Long Hoài Không, câu nói này, ta mục đích đã đạt thành, cũng không muốn giấu giếm nữa ngươi, cái thứ ba lý do, là ta biên soạn đi ra. Long Hoài Không làm năm căn bản không nói với ta hắn 10 tuổi năm đó MU bàn chân bị phỏng sự tình. Càng a chưa nói qua MU bàn chân bị phỏng, gây nên không dám nặng dẫm mặt đất, từ đó làm cho hai cái đế giày độ dày không đồng đều hiện tượng. Đế giày độ dày không đồng đều, cái hiện tượng này vô cùng phổ biến, chỉ là ngươi vừa mới tâm hoảng ý loạn, căn bản không tì vết suy tư. Đến mức bị ta nắm mũi dẫn đi. Phù phù, Long Hoài Không lại một lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, mà mọi người cũng ào ào như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Đối Diệp Thiên càng kính nể sát đất, đem tránh thức Long Hoài Không giao ra đi. Diệp Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Long Hoài Không, không thể nghi ngờ phân phó nói. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Long Ngạo Thiên trong nháy mắt sửng sốt, cha mình vậy mà không chết, cái này sao có thể? Năm đó chính mình nhìn tận mắt phụ thân bị sinh đôi đệ đệ giết chết. Trước khi Lâm Trung đem sinh đôi đệ đệ giết hắn nguyên nhân, toàn bộ nói với chính mình cũng chính là Long Hoài Không cảnh cáo tuổi nhỏ Long Ngạo Thiên. Muốn chịu nhục, không muốn nỗ lực cùng hắn sinh đôi đệ đệ là địch. Muốn tại sinh đôi đệ đệ trước mặt, biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Miễn cho gây nên sinh đôi đệ đệ hoài nghi, tại không có thực lực báo thù trước đó, càng phải đem sinh đôi đệ đệ cái này cừu nhân giết cha, làm thành chân chính phụ thân đối đãi. Long Ngạo Thiên năm đó còn chứng kiến trước mắt, Long Hoài Không. Tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới, đem phụ thân thi thể chôn tại thiên môn phía sau núi trong đống loạn thạch. Sau đó, hắn cũng tại trong đống loạn thạch nhìn đến phụ thân thi thể. Thế nhưng là Diệp Thiên vừa mới lời này, lại cùng hắn trước lúc này hiểu được nội tình. Hoàn toàn ngược lại, hắn tuy nhiên không muốn tin tưởng Diệp Thiên lời nói, nhưng hắn càng biết Diệp Thiên lời này tất có vật tính tình. Tuyệt sẽ không vào lúc này nói đùa. Lòng Ngạo Thiên cả người đều sụp đổ. Tâm thần bất định bất an nhìn qua Diệp Thiên. Long Hoài không đã chết, là ta giết. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi Ngạo Thiên. Long Hoài không, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói. Diệp Thiên im ắng lắc đầu. Các ngươi trước đó huynh đệ tình nghĩa, lệnh ta rất cảm động. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Long Hoài không cũng chưa chết. Ngươi giả mạo hắn sống trên cõi đời này, mục đích chính là vì chờ lấy ta tới giết ngươi. Mà hắn thì yên tâm thoải mái sống ở cái nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng tối tăm nơi hẻo lánh. Đem hắn giao ra, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Đại ca, phụ thân ta chết thật. Long Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng giải thích, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không là giả. Long Ngạo Thiên biết rõ, nếu như Diệp Thiên nói là sự thật, như vậy trước mắt Long Hoài không cũng là phụ thân kẻ chết thay. Cùng mình quan hệ, không những không phải thù giết cha cừu nhân, mà chính là có ân với phụ thân đại ân nhân. Đối mặt với có tính đột phá cục diện, Long Ngạo Thiên tâm tình hết sức phức tạp, Diệp Thiên vẫn lắc đầu, chỉ là âm điệu, lại tại thời khắc này đột nhiên đề cao, cất giọng nói, Long Hoài không, người thân là nhất phương kiêu hùng, chẳng lẽ thì liền đối mặt ta dũng khí đều không có sao? Vì ngăn ngừa vừa chết, người việc đến người không ra người, quỷ khiêm quỷ, cùng dạng này còn sống, không bằng thống thống khoái khoái chết mất tính toán. Ra đi, ta biết ngươi ngay tại. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên thanh âm im bặt mà dừng, sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại đón khách sảnh chính giữa quan đế thần tượng phía trên. Long Hoài không, thở dài một tiếng, giống như là đấu bại gà trống giống như, rũ cụp lấy đầu. Lần này, tại Diệp Thiên trước mặt, bị bại thương tích đầy mình, theo Long Hoài không, trong thần thái, Long Ngạo Thiên tâm thần nhất động, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ phụ thân thật ẩn thân tại trong sảnh quan đế thần tượng bên trong. Long Ngạo Thiên tinh tường nhớ đến, tôn này quan đế thần tượng là tại phụ thân sau khi chết 3 tháng, mới từ điêu khắc nhà máy, trở về đại sảnh, lúc đó, Long Hoài không, giải thích nói. Quan đế cả đời trung thần nghĩa sĩ, dũng mãnh vô song, 100.000 năm qua, thâm thụ thế nhân kính trọng, thiên người trong môn, cũng muốn bắt chước quan đế tinh thần, đem quan đế xem làm thần tượng, cho nên mới chuyên môn tìm tới điêu khắc nhà máy, chế tạo một tôn quan đế thần tượng, trở về thiên môn cung phụng. Bên ngoài phòng thiên môn thành viên, cũng đều biết, Long Hoài không đối cung phụng quan đế thần tượng thuyết pháp. Trừ Long Hoài không, bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều ngắm nhìn chính giữa đại sảnh ở giữa, vô cùng để người chú ý quan đế thần tượng. Bên trong thực sự có người. Thiên Diện nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, đi đến Diệp Thiên bên tai, truy vấn, thế nhưng là, ta lại không cảm ứng được bên trong sinh mệnh khí tức. Diệp Thiên đã tính trước cười một tiếng, giải thích nói, đó là bởi vì tránh thức Long Hoài không tiến vào trạng thái chết già. Mà ta vừa mới ngữ điệu bên trong, thì hàm xúc lấy một tia Phật môn sư hống công uy lực. Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, Thiên Diện thì bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, theo ta được biết, sư hống hàm xúc lấy tinh thuần lực lượng, có thể bị phá vỡ linh hồn lực, nếu muốn tỉnh lại giả chết người, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Đúng, Diệp Thiên gật đầu, đồng ý Thiên Diện thuyết pháp. Vừa dứt lời, xoạt xoạt, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang theo quan đế thần tượng bên trên truyền đến. Ngay sau đó, xoạt xoạt, thanh âm bên tai không dứt, liên tiếp quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh. Quan đế thần tượng trên thân thể cũng theo đó xuất hiện vô số đạo rậm rạp vết rách. Vô tận kim quang theo vết rách bên trong truyền ra, thậm chí còn có một tia như có như không sinh mệnh khí tức. Tòng thần giống bên trong trôi nổi trong không khí, chúng người quá sợ hãi, tất cả đều hoảng sợ, ai cũng không nghĩ tới, quan đế thần tượng bên trong thật cất giấu một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?